Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn nghi hoặc hỏi. Biểu tình của cô có một chút khó xử, dùng lại một chút rồi nhỏ giọng nói. Bởi vì phòng ngủ của anh chụp của Lệ Văn. Không khí nhất thời trở nên có một chút quỷ dị. Cô nhìn mặt hắn, không một chút thay đổi. Đang muốn giải thích, thì hắn lại ôm cô đi vào gian phòng thứ nhất, cúi đầu chiếm lấy miệng cô. Trong không khí ngập tràn mùi vị hoan ái, Nhâm Thiền Kiệt đem răng manh manh mềm nhũn vô lực ôm ở trên tường, cởi quần áo còn sót lại trên người hai người. Khi hắn trần trụi đem cô ôm vào trong lòng, cô cựa quậy. Vẫn còn không ngủ sao bảo bối? Anh có thương tổn đến em không? Hắn hôn cô đến mức sưng miệng. Lo lắng trong giọng nói của hắn làm cho cô ổn định tinh thần. Không có, em rất ổn. Chỉ có ngay từ đầu là có điểm không thoải mái về sau thì không? Hắn hơi thả lòng một chút. Anh không biết anh đang suy nghĩ cái gì, anh cũng không cố ý. Em biết mà. Cô đem hai má dựa vào lồng ngực của hắn. Dễ hiểu khi đó hắn là bị tức giận che mờ. Em không sao cả, anh đừng suy nghĩ nhiều. Hắn gối tay trái ra sau đầu, một tay kia vuốt ve tấm lưng bóng lắng của cô mà cất tiếng thở dài. Anh biết, có nhiều lúc anh tính tình hơi độc đoán, cả tính dường như là bá đạo, nhưng anh không phải là không để ý đến người khác. Em biết, cô lại dịu dàng đáp lại. Em nói đúng, tắt máy là anh không đúng, anh không muốn nghe em cự tuyệt. Không sao cả, tất cả đã là quá khứ rồi. Cô hiểu được hắn vì sao tức giận mà đến. Hắn xoay người đem cô đặt ở dưới thân, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Em vốn nghĩ muốn đẩy anh ra, làm cho lòng anh phiền ý mà rối loạn hơn. Hắn chưa từng có loại cảm giác này. Thiền Kiệt à, anh hãy nghe em nói này. Em không phải muốn đẩy anh ra. Nếu em muốn đẩy anh đi thì em đã không đáp ứng quan hệ với anh. Chỉ là em cần một chút yên tĩnh, nghĩ một số việc mà thôi. Em muốn nghĩ cái gì chứ? Hắn không rõ mà cất tiếng hỏi. Em cũng không biết nữa. Căn bản anh không cho em một khoảng không gian. Em muốn suy nghĩ như thế nào đây? Cô nhíu mi lại. Hắn vuốt ve cơ thể mềm mại của cô. Anh không thích em nghĩ. Một chút cũng là không. Hắn cắn ở bên má của cô một cái. Cô buồn cười mà nói. Cái gì nói là không có chứ. Giống như em thật là nhàm chán. Cũng là tự mình tìm phiền não đi. Là anh lo lắng em tự mình tìm lấy phiền não đó. Anh không cần phải gánh các việc này cho em mà. Cô ôn nhu mà hôn đáp lại hắn. Hắn đưa tay ôm cô, cảm thấy rất là hài lòng, xoay người nằm xuống. Rất nhanh sau hoan ái là mệt mỏi, thả lòng mà tiến vào giấc mộng đẹp. Nghe thấy thanh âm của hắn thở, cô cũng thả lòng cơ thể rồi mỉm cười tiến vào giấc ngủ. Thái Quý Xanh dựa đầu ở trên đầu bàn mà a lên một tiếng. Làm sao thế? Không thoải mái sao? Giang Manh Manh lo lắng nhìn thấy đồng sự vuốt ve cái bụng tròn xe. Thái Quý Xanh hồn hển thở mạnh. Thời kỳ mang thai sẽ là như vậy. Có khi đột nhiên bụng sẽ co một chút. Vậy thì cô nghỉ ngơi đi. Bản báo cáo tôi sẽ giúp cô đánh. Giang Manh Manh lập tức nói. Không cần đâu. Sức khỏe của tôi rất tốt. Cô đừng lo. Thái Quý Xanh lấy trong ngăn kéo ra bánh bích quy rồi lén cắn một miếng. Hiện tại tôi phải khống chế cân nặng. Nhưng mà miệng của tôi lại thật sự là không có biện pháp nha. Quý Xanh chìa ngón tay béo tròn của mình ra. Cô nhìn xem đây này. Bàn tay của tôi toàn là mỡ không đó. Giang Manh Manh cười rồi nói. Làm sao hả? Không sao, nhưng mà cô không thấy ngay cả nhẫn cưới của tôi cũng không mang được sao? Thái Quý Danh thở dài một tiếng thật là to. Đó là hội chứng bị phù. Khi sinh xong cô sẽ gầy trở lại thôi. Giang Manh Manh cất tiếng an ủi cô ấy. Tốt nhất là như vậy đi. Tôi đã béo lên lần tận 15kg đó. Thật là khủng bố mà. Nhìn Thái Quý Danh lại ăn một miếng bánh quy, Giang Manh Manh lại ngăn cản cô. Đừng có ăn nhiều như vậy. Không phải cô nói là phải khống chế cân nặng sao? Vậy thì cho cô đi, tôi không ăn nữa. Thái Quý Danh đem cả gói bánh quy cho Giang Manh Manh. Được rồi. Giang Manh Manh đành phải nhận lấy gói bánh quy kia. Thái Quý Danh liếc mắt ngắm cô một cái đột nhiên nói. Cô không phải là có bạn trai sao? Giang Manh Manh sừng sốt, không hiểu chủ đề câu chuyện vì cái gì lại chuyển tới trên người mình. Tôi thấy gần đây cô ấy nói chuyện điện thoại rất là bí mật nha. Có như thế sao? Cô được điều đến bộ phận đúng ngày thứ năm. Cuộc sống so với trước kia cũng không có khác nhau nhiều. Từ khi nào cô lại nói chuyện qua điện thoại bí mật như vậy chứ? Có chứ. Có đôi khi cô nói chuyện rất là nhỏ, giống như là sợ người ta nghe được đấy đó. Thái Quý Giang khẳng định. Tôi có ư? Giang Manh Manh lộ ra một chút biểu tình chột dạ. Cô hiểu được Thái Quý Giang đang nói cái gì. Chỉ cần Nhất Thiên Kiệt gọi tới thì cô sẽ theo bản năng mà đè thấp giọng. Đừng có mà giả bộ. Giả bộ sẽ không giống nha. Nhất định là bạn trai có đúng không hả? mỗi lần nói chuyện xong đều cười thật đến là hạnh phúc đó. Thái Quy Danh cố ý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net